trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, tức ngày 30 tháng 1 năm 1968, toàn trung đoàn 7 đã có mặt ở Dốc Mây. Ông Tư Thiên dùng liên lạc chạy bộ nắm lại tình hình các tiểu đoàn, rồi ra lệnh tiếp tục hành quân về cao điểm 156. Từ đây, trung đoàn sẽ chia ra thành 5 mũi khác nhau theo các qua tiêu đã bố trí sẵn, hành quân tiếp cận mục tiêu công kích. Lực lượng ở cánh Bắc hành quân tương đối gọn hơn cánh Nam, bởi có nhiều đơn vị còn đang di chuyển đến đồng bằng Phú Giang. Trong nhóm qua tiêu dẫn đường có cô Minh Nguyệt rất duyên dáng, luôn tươi cười, nên nhóm làm phim luôn chĩa ống kính vào cô nhiều lần. Những tay trợ lý tuyên quấn, những tay trợ lý hậu cần, quân y đều tìm cách thu hút ánh nhìn của cô gái có má lúm đồng tiền ấy. Đại quý phối, tham mưu phó có ý định dành riêng Minh Nguyệt dẫn đường cho ban chỉ huy trung đoàn. Nào ngờ vừa thấy mặt cô gái, trung đoàn trưởng Tư Thiên đã tỏ vẻ khó chịu. Bởi theo ông, những cô cậu đẹp trai, đẹp gái phần lớn thiếu sự dũng cảm. Liệu quan điểm này của ông Tư có đúng cho trường hợp của cô Minh Nguyệt xinh đẹp hay không? Để tiếp tục dõi theo công tác qua tiêu dẫn đường của Minh Nguyệt, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 13 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thưa các đồng chí thân mến, Thường vụ Thành ủy Quế đề nghị buổi lễ này chúng ta không hạ cờ. Ông xoay nghiêng người nhìn lên lá cờ Tổ quốc và lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng treo song song rủ từ trên trần xuống sân khấu. Những lá cờ này chúng ta sẽ mang vào trận đánh. Ta sẽ cắm cờ lên cửa Ngọ Môn, lên đỉnh Phu Giang Lâu. Cờ của ta sẽ phất phới trên Mang Cá, trên Tam Thai, trên Dinh Tỉnh Trưởng Ngụy và trên khắp cả thành phố. Chúng ta sẽ làm lễ hạ cờ sau khi ăn mừng chiến thắng ngay giữa thành phố Quế thân yêu. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Chiến thắng muôn năm! Cả hội trường tưởng như vỡ ra sau lời tuyên bố hùng hồn ấy. Tiếng reo hò kéo dài mãi. Tư Thiên buộc miệng kêu lên. Chà, Hai Mẫn nói được quá! Hai Mẫn đứng sững, đón nhận cái khí thế sôi nổi khác thường do chính mình khéo léo gợi ra. Chờ cho tiếng xôn xao nhỏ dần, ông lại nói tiếp. Thưa các đồng chí thân mến, để mừng lễ xuất quân hôm nay, Thành ủy xin mời tất cả các đồng chí đại biểu ăn Tết với Thành ủy. Chúng ta sẽ ăn Tết Quang Trung vui vẻ để chúc nhau chân cứng đá mềm hành quân ra trận. Sau đây, có món quà của đồng bào Quế gửi lên góp niềm vui với chúng ta. Đấy là một bánh pháo đài. Chúng tôi xin mời đồng chí Bể Thuần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Chăm Ngồi. Chúng ta coi đó cũng là pháo lệnh. Trong tiếng vỗ tay hoan hô lại dầu lên, vang động cả khu rừng. Ông Bể Thuần cầm cái bật lửa đi lại phía ngoài góc sân khấu, nơi đang lủng lẳng bánh pháo màu hoa đào dài hơn 1 mét, treo đầu con sào do một chiến sĩ cầm giơ ra. Trong nháy mắt, tiếng pháo nổ giòn lẫn tiếng vỗ tay hòa reo. Mùi thuốc pháo ngây ngất say say, những khuôn mặt mờ đi trong làn khói mịt mù. Chỉ những chớp lửa nhỏ nháy liên hồi ở cuối cây sào là dễ nhìn thấy, mà không hiểu sao ai cũng ưa nhìn. Xong bữa cơm liên quan Tết có rượu, có bánh chưng, Lưu Dương trở nên ngần ngại không muốn gặp ông Tấm Lê như đã hẹn nữa. Lưu Dương biết những băn khoăn của mình trở nên vô nghĩa. Những điều cấp trên đã chỉ thị chỉ có việc chấp hành mà thôi. Hoặc giả, có những điều cấp trên không muốn nói với mình, cũng chỉ vì lợi ích của toàn cục, cũng chỉ vì mình không cần thiết phải biết. Cứ xem cái khí thế hôm nay, những chỉ thị mệnh lệnh hôm nay thì rõ ràng là cấp trên đã tính toán đến khả năng dứt điểm đánh chiếm thành phố. Những dự kiến khó khăn có thể được giấu kín tận đáy lòng của các đồng chí lãnh đạo cấp trên. Ngay trong cán bộ lãnh đạo, họ cũng không mang ra bàn bạc ai có dự kiến người ấy Thế thôi. Mình đem ra nói với ông Tám Lê là điều bất cẩn, có thể bị đánh giá sai, có thể bị ông mắng nữa là khác. Chả dại, Lưu Dương nghĩ vậy và đang định tìm cách né tránh cuộc gặp gỡ, thì ông Tám Lê đã cho liên lạc xuống gọi. Không còn cách nào khác, Lưu Dương đành phải theo chân người liên lạc. Ông Tám Lê đang ngồi uống trà nói chuyện với ông Đặng Thà. Có chuyện gì vui mà hai ông cười ha hả? Vào đây ông ngồi xuống đây. Ông Tám Lê vui vẻ mời Lưu Dương ngồi xuống ghế. Ông Đặng Thà vẫn ngồi xếp bằng trên sập giường, bắt tay Lưu Dương, cười không nói gì. Chắc các anh đang bận làm việc. Lưu Dương hy vọng như vậy để dễ dàng rút lui. Việc gì đâu ông, nói chuyện tào lao cho vui thôi. Ông Đặng Thà trả lời, vỗ vỗ vào vai Lưu Dương. Thiếu tướng Tám Lê bắt đầu câu chuyện. Mình đã đọc bản báo cáo về công tác đảng, công tác chính trị của Trung đoàn 7. Có nhiều điều mới. Có lẽ sau chiến dịch, nhưng tổng kết, ta sẽ tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề về công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu. Cậu phải giúp mình làm người thuyết trình, rút kinh nghiệm từ Trung đoàn 7. Bắt các vị chính ủy, chủ nhiệm chính trị viên phải động não mới được. Cậu đồng ý chứ? Thưa anh Tám, việc đó thì tôi xin sẵn sàng. Ngừng một lát, Lưu Dương nói thêm. Nếu không có gì trục trặc. Tại sao lại nếu? Mình không thích cái giấy thứ hai của cậu. Đã đành là thế, nhưng thưa anh Tám, trục trặc thường xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta. Thí dụ, có một viên pháo, viên đạn nào đó không nể mình chẳng hạn. Cả ông Tám Lê lẫn ông Đặng Thà đều phá lên cười. Ông Tám Lê nói. Đó là trục trặc ngoại lệ. Cái thứ trục trặc đó thì không chấp nhận cũng không xong. Thôi được, ta nói chuyện khác. Thế nào? Thử nói bọn mình nghe, cậu có điều gì băn khoăn nữa nào? Lưu Dương bị ông Tám Lê chủ động hỏi trở nên ấp úng. Báo cáo anh kể ra cũng chẳng có gì đâu. Có chút băn khoăn thì sáng nay, nhân buổi lễ xuất quân, các anh cũng đã làm sáng tỏ cả rồi. Tưởng Lưu Dương còn e ngại bởi sự có mặt của Đặng Thà, ông Tám Lê cổ vũ. Anh Thà cũng muốn nghe, không sao đâu. Lưu Dương vẫn cố tìm cách rút lui. Quả thật là hiện giờ tôi cũng thông suốt. Cứ xem khí thế buổi lễ xuất quân sáng nay thật là tuyệt vời. Đặng Thà biết Lưu Dương ngại ngùng, không muốn nói. Tuy nhiên, ông lại muốn biết. Vì chính bản thân ông cũng còn nhiều điều chưa hiểu ra. Ông moi người đối tượng một cách khéo léo. Thế này anh Lưu Dương à, nhận thức là một quá trình. Anh là nhà lý luận, chắc anh cũng đồng ý như thế. Vậy thì anh có thể nói quá trình nhận thức của mình có được không? Lưu Dương ngồi im, khuôn mặt chữ điền của ông thủng ra. Bản tính thật thà của ông đã thắng lời tự hứa của mình. Ông đang ở thế không nói không được. Tuy vậy, ông vẫn dè dặt. Báo cáo hai anh. Các anh có rộng lượng bỏ qua những điều mơ hồ ban đầu của tôi. Tôi mới dám nói không thì... Ồ, cậu cứ nói đi. Gì mà phải rào trước đón sau thế? Anh em trong nhà cả mà. Ông Tám Lê vui vẻ thúc giục. Trong lúc đó, Lưu Dương cứ gãi đầu sồn sột và ông mạnh dạn hẳn lên. Dạ, thế này. Thoạt đầu tôi có băn khoăn về so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Tình hình của toàn miền Nam nói chung và Trị Thiên Quế ta nói riêng như khu quỷ đã chỉ rõ là thuận lợi. Thằng địch đang bị động về chiến lược. Bị động nhưng chưa hoàn toàn rệu rã suy sụp. Ngay ở chiến trường Trị Thiên, lực lượng kẻ địch vẫn trội hơn ta rất nhiều. Theo số liệu của tham mưu cho biết, thì lực lượng chính quy của địch sắp xỉ 77.000 tên. Không kể pháo binh các sư đoàn xe bọc thép, công binh, hải thuyền, cảnh sát, vân vân. Chỉ tính riêng lực lượng cơ động thì chúng có đến 43 tiểu đoàn. 25 tiểu đoàn Mỹ và 18 tiểu đoàn Ngụy. Còn ta, như các anh đã biết, chúng ta có 20 tiểu đoàn gồm bộ binh và đặc công. Cố nhiên sức mạnh không thể tính riêng quân số nhiều hay ít mà phải tính đến nhiều yếu tố khác, đặc biệt là các thế trận. Thế tạo ra lực, ngược lại, lực cũng tạo ra thế. Tôi nghĩ rằng cấp trên cũng đã tính toán chán ra rồi mới hạ quyết tâm mở chiến dịch lớn này. Cho ra đời Liên minh Dân chủ Dân tộc và Hòa bình, một khuôn mặt mới về tổ chức chính trị là nhằm khả năng thực hiện sách lược cô lập tụi Mỹ. Ai cũng biết, chính quyền Johnson đang đứng trước một thử thách lớn về sự dính líu ngày càng sâu vào Việt Nam, mà không có lối thoát. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tiến hành, Johnson càng đau đầu. Dường như sách lược của ta là cốt tạo cho y một lối thoát trong danh dự. Quả thật, nếu mọi sự diễn biến đều đúng ý đồ của ta một cách êm chèo mát mái, thì còn gì hơn nữa? Cô lập được tụi Mỹ, tương quan lực lượng giữa ta và địch sẽ khác hẳn. Cùng với thế chiến lược, lực lượng ta sẽ dư sức đè bẹp quân Ngụy, đưa cách mạng bước tới bước ngoặt quan trọng để giành những thắng lợi trọn vẹn. Nhưng nếu có điều gì đó trục trặc, nếu Johnson không chịu đi vào lối thoát ta dịch ra, nghĩa là thằng Mỹ vẫn sát cánh với thằng Ngụy chống trả lại ta điên cuồng, thì tình thế sẽ phức tạp. Sách lược chỉ mới là khả năng, lấy khả năng chưa thành hiện thực làm phương hướng cho quyết định hành động. Phải chăng là quá táo bạo? Trong tình thế này, chủ trương tổng công kích, tổng khởi nghĩa đánh chiếm thành phố, giành chính quyền về tay nhân dân, tôi e chưa kham nổi. Lưu Dương vừa nói vừa theo dõi sắc mặt của những người đối thoại. Ông Đặng Thà nghe chăm chú và gật gù, ý khuyến khích Lưu Dương nói nốt. Còn ông Tấm Lê xoay xoay chén nước trong tay, trán cao cao và mắt cũng chỉ nhìn vào chén nước trà. Ông không ngẩng lên nhìn Lưu Dương lần nào. Dấu hiệu đó làm Lưu Dương chột dạ. Tuy vậy, đã trót thì phải rét. Lưu Dương không thể không nói nốt ý mình. Báo cáo hai anh. Tinh thần chỉ thị của cấp trên như anh Bảy Thuần vừa trình bày là dùng phương án tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Coi đó là một quá trình tiến công giành thắng lợi quyết định. Tôi hiểu tinh thần đó bao hàm tính chất điểm. Nói tổng công kích đợt này đợt kia, những làn sóng là đúng đắn. Còn nói tổng khởi nghĩa đợt này không xong là ta tiếp đợt khác, có vẻ như chưa ổn. Bởi vì đã là tổng khởi nghĩa là phải huy động quần chúng tổng lực. Cơ sở quần chúng cách mạng đã ra mắt công khai là phải giành cho được chính quyền. Bằng không, để kẻ địch trụ lại được, chiếm lại được thì tình thế sẽ diễn ra rất đáng tiếc. Phải mất một thời gian dài mới xây dựng lại được phong trào cách mạng. Không hiểu sao tôi vẫn nghĩ là ta nên liều cơm gắp mắm. Lưu Dương đột nhiên im lặng. Để che giấu sự bối rối của mình, ông cầm chén nước uống một hơi. Anh có thể nói cụ thể hơn được không anh Lưu Dương? Ông Đặng Thà vui vẻ gạn. Theo anh thì hiện giờ ta có bao nhiêu bát cơm và nên gấp bao nhiêu con mắm? Tóm lại là mục tiêu chiến dịch này nên đặt như thế nào là vừa sức. Lưu Dương tiếp tục bộc lộ quan điểm của mình, nhưng vẫn rào đón. Dạ, dù sao đây cũng là nhận thức ban đầu của tôi, các anh thông cảm cho. Nếu liệu cơm gấp mắm là khi xét tương quan lực lượng ta chưa áp đảo được địch, phải chăng ta nên coi chiến dịch sắp tới mới là một bước tập dượt quan trọng? Bí mật bất ngờ tập kích tiêu diệt sinh lực địch, chủ yếu là bọn Ngụy, làm tan rã bộ máy kèm kẹp của địch một cách cơ bản, phát động quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng. Đạt yêu cầu nhất định, ta sẽ rút quân ra, chiếm giữ địa bàn nông thôn. Ông Tấm Lê lúc này mới đặt chén nước xuống chiếc bàn ghép bằng lồ ô, mắt nhìn thẳng vào Lưu Dương một cái nhìn khó hiểu. Vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ răn đe. Lưu Dương giật mình, tự thấy mình tuôn ra như thế là quá nhiều, vội thu gián lại. Thực ra ý nghĩ ban đầu còn mơ hồ lắm, làm cho tôi có đôi chút phân vân, là tại sao không thấy cấp trên đề ra những phương án dự phòng khi tình hình diễn biến không thuận lợi. Nhưng cho đến sáng nay, bài nói chuyện của anh Bảy Thuần và nội dung của tất cả chỉ thị mệnh lệnh của quân khu đã làm tôi sáng tỏ. Tôi nhận ra mình còn hữu khuynh và có phần tò mò. Có những điều thuộc về bí mật chiến lược thì cấp chiến thuật chúng tôi làm sao hiểu được? Giả dụ như ta đã cài được cái thế cực kỳ lợi hại nào đó. Sáng nay anh Bảy Thuần có nói, chiến dịch này thực sự là một đoàn tiến công trên lãnh thổ Việt Nam, mà trên thực tế còn tiến công tận chính sào huyệt của chúng ở ngay tòa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Báo cáo hai anh, tôi càng giật mình, suýt nữa thì rơi vào tình trạng người chết cãi người khiêng. Lưu Dương chấm dứt bản tự phê phán mình và bắt đầu thấy hối hận. Tại sao mình đã tự hứa là chớ dại mà trình bày với cấp trên, thế mà vẫn không kìm mình được. Thế mới biết mình là thằng sơ hở. Thật đáng đời. Lưu Dương chờ đợi sự phản ứng của hai vị cấp trên. Ông Tám Lê lúc này đang đi đi lại lại trong nhà, hai tay chắp sau lưng, đầu gục gặt như đang suy tính điều gì. Sự im lặng lúc này có vẻ nặng nề. Ông Đặng Thà lên tiếng trước. Anh Lưu Dương nói thế là rõ ràng. Tôi thường nghĩ, người bộc lộ tư tưởng của mình một cách rõ ràng là người trung thực, dễ tin cậy. Và hành động của anh ta cũng rõ ràng, không mờ ám, không nói một đường, làm một nẻo. Ý kiến của anh cũng là một vấn đề cần tham khảo. Tuy ông Đặng Thà không bàn luận gì nhiều đến nội dung ý kiến của Lưu Dương, chỉ nói đến thái độ thôi thì Lưu Dương cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Ông Tám Lê đang bước những bước khẽ khàng, bỗng nhiên quay phát lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Lưu Dương. Này, cậu làm chính ủy trung đoàn từ hồi nào? Báo cáo anh, trước kia tôi chỉ làm chính trị viên tiểu đoàn, rồi về học viện làm cán bộ giảng dạy. Về đây các anh mới giao cho làm chính ủy. Vâng, chính ủy đang thời kỳ tập sự. Lưu Dương lo quá, chắc là cụ đang nổi giận. Mai sau, ông Tám cười cười vỗ vai Lưu Dương. Qua bản báo cáo về công tác đảng, công tác chính trị của cậu và qua buổi nói chuyện hôm nay, mình thấy cậu có đầu óc tìm tòi sáng tạo. Phàm cái, anh sáng tạo là dễ đúng mà cũng dễ trật. Làm chính ủy là phải hiểu kỹ quyết tâm của cấp trên để biến quyết tâm đó thành sức mạnh trong toàn đơn vị. Điều đó đúng. Cậu đã tự giải quyết tư tưởng của mình thông suốt là tốt. Nhưng mình nói thật, cậu vẫn còn dân di. Lúc này cậu không được phép dân di, còn dân di là có tội đấy. Quá đúng thế à? Lưu Dương dò đáp. Có những điều ngay cả chính tụi mình cũng không được phép biết. Việc điều hành chiến tranh thường có những quy luật khắt khe. Đương nhiên, bộ cũng có phương án dự phòng của quân khu. Nhưng các cậu thì chỉ được phép thi hành một phương án như quyết tâm của các cậu đã đề ra mà thôi. Cậu hiểu chưa? Dạ hiểu. Này, thằng Dũng là con trai cậu đấy à? Thằng ấy có nhiều triển vọng. Đột nhiên ông Tám Lê xoay sang chuyện khác và Lưu Dương biết ý là ông chấm dứt câu chuyện vừa qua. Lưu Dương đứng dậy xin phép thiếu tướng và đại tá để về. Ông Tám Lê bắt tay Lưu Dương và dặn dò thêm một số công việc để hoàn thành công tác chuẩn bị cho Chu Tất. Ông Đặng Thà tiễn Lưu Dương ra đến ngoài đường và bảo: rồi sẽ có dịp anh em mình trao đổi thêm. Ý kiến của anh quả thật là đáng lưu ý. Cơ mà anh cũng là người táo bạo. Có lẽ anh không nên nói rộng ý nghĩ của mình ra, nhất là đối với đồng chí Hai Mẫn. Vân vân, anh nói phải. Nể các anh quá, tôi mới dám nói thật. Chứ tôi cũng biết là mình hố. Đặng Thà siết chặt tay Lưu Dương. Người xưa có nói thế này: có những lời nói đúng mà nói không đúng lúc, không đúng chỗ là quá ra sai. Anh hiểu ý tôi chứ? Lưu Dương biết ông Đặng Thà thông cảm với mình, xử sự với mình chân thành và tình nghĩa. Được báo ban và an ủi, Lưu Dương rối rít cảm ơn đại tá phó tư lệnh. Tuy vậy, sau khi chia tay ông Đặng Thà, Lưu Dương bỗng muốn chạy thật nhanh, chạy xa nơi gặp gỡ vừa rồi, và ông tự dài dò mình về hậu quả của sự nhẹ dạ, nông nổi. Tại sao mình lại quá thành thật như thế nhỉ? Chắc là ông Tám Lê nể ông Đặng Thà có mặt đấy. Nếu không, cụ ta tha gì mà không cho mấy đường cơ bổng. Ôn tồn thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng đau suốt đời. ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Mùi. Đợt hoạt động có tính chất mở màn của bộ đội Phú Lộc đã kết thúc tốt đẹp. Lập tức, Bộ Tư lệnh Quân khu ra một thông báo chiến thắng. Bản thông báo ấy lời lẽ đầy tính cổ vũ đã được gửi xuống các đơn vị vào lúc quân ta vừa hoàn thành công tác chuẩn bị cho chiến dịch Huế. Ở tiểu đoàn 3, theo đề nghị của tiểu đoàn trưởng quốc, ban chỉ huy tiểu đoàn chia nhau mỗi người xuống một đại đội phổ biến tin chiến thắng, nhân thể xem xét anh em chuẩn bị tết nhất ra làm sao. Khỏi phải làm thêm một động tác là triệu tập chính trị viên đại đội lên nghe và phổ biến lại, vừa chậm chạp vừa dễ bị rơi rụng hết nội dung. Quất xuống đại đội 1, anh ra đi lúc trời vừa rạng sáng, nhưng rừng hãy còn đầy sương. Cây cối thấp thoáng trong một màu sữa loãng và rét. Cái rét làm nhức buốt khắp đầu ngón tay. Vừa ra khỏi sân, chợt vang lên ba tiếng súng nổ đanh dưới suối, và lập tức tiếng reo hò dậy lên từ láng này đến láng kia. Một cậu nào đó cất giọng, không ra hát cũng không ra gào. Dù ai đi đâu về đâu, đến ngày 28 mổ trâu thì về. À, thì ra tiếng súng hạ trâu. Cách đây dăm hôm, con trâu nằm trong hòm đồng chí quản lý là 20 mét dải qua và cái máy thu thanh hiệu Sony. Các thứ này được đưa lên một bản Paco gần sát biên giới Lào Việt và một con trâu thật được dắt về đơn vị ăn Tết. Nếp, thịt heo, đậu xanh đã chuẩn bị sẵn, lại thêm thịt trâu nữa. Năm nay các đơn vị tham chiến sẽ ăn một cái Tết Quang Trung thật xôm để kịp ra quân. Quốc đi xuống suối gần nhà bếp tiểu đoàn bộ, nơi các chiến sĩ đã lột da trâu gần xong. Cạnh đấy, dưới một gốc cây, 6-7 chiến sĩ khác đang ngồi hút thuốc lào, tán chuyện vặt. Họ là người của các đại đội lên chờ sẵn để chia thịt mang về. Quốc triêu họ. Quả là cậu chưa bài, ma đã trực sẵn. Biết tiểu đoàn trưởng là người vui tính, anh em tha hồ đùa lại. Vừa bông đùa, vừa dòi thuốc lá. Quốc kêu ầm lên rằng, trong chức trách của tiểu đoàn trưởng, không có mục phải phân phát thuốc lá cho chiến sĩ. Tuy thế, anh vẫn phải chìa bao thuốc ruby cho họ. Những cậu đang giở tay mổ trâu cũng chìa miệng ra xin tiểu đoàn trưởng gắn cho một điếu. Một anh chiến sĩ có khuôn mặt mỏng manh như khuôn mặt con gái, cầm điếu thuốc ruby nắng nắng như khi hút thuốc lá Trường Sơn, khiến mọi người cười anh là ngố, là lính mới vào chiến trường có khác. Anh này không quan tâm tới lời chế giễu của bạn, vui vẻ châm thuốc hút và nói với tiểu đoàn trưởng. Thủ trưởng năm nay xuống ăn Tết với đại đội 1 chứ? Dù sao thì thủ trưởng cũng không nên quên mình là người cũ của đại đội 1. Quốc hỏi lại cậu chiến sĩ. Cậu ở đại đội 1 à? Tên là gì đấy? Cậu chiến sĩ len lén đứng dậy, mặt cứ đỏ lên, chưa kịp trả lời thì tiếng cười chung quanh đã nở bung ra. Một cậu khác nói thay. Đồng chí ấy tên là Luật đấy à? Đặng Kỷ Luật. Hèn gì cái tên tuyệt cú mèo. Người mẫu đấy thủ trưởng à. Quốc ôm lấy vai cậu chiến sĩ kéo về phía mình. Cậu cần giữ đúng cho cái họ của mình. Trong chiến dịch tới, đánh đấm lơ mơ là mất họ như chơi. Khéo mà đổi thành họ Phạm, Phạm Kỷ Luật thì nguy. Trong tiếng cười ồ, anh chiến sĩ kêu to lên. Thủ trưởng cứ yên trí, em chẳng chịu đổi họ đâu. Quốc rời đám chiến sĩ, trong lúc họ vẫn gọi giới theo bằng những lời vui vẻ, bằng câu bông đùa và những câu trêu chọc nữa. Anh nhảy qua các mô đá trên dên để khỏi phải sắn quần lội suối. Lúc này mặt suối vẫn còn đầy sương. Những đám sương mờ mờ màu khói tưởng như đang trôi nhẫn nhơ, nhưng không phải. Đấy là ảo ảnh của dòng chảy. Ở chỗ khúc sông bị ngăn lại là bể tập bơi, nước dâng đầy sôi rõ một mảng trời màu thiết rất chói. Vậy mà Quốc cảm thấy rét buốt đến tận xương khi chợt nghĩ ra rằng nếu lúc này mình phải cởi quần áo bơi qua vũng nước chói chang ấy, anh đi dọc suối một thôi rồi bắt vào con đường mòn lên dốc. Những bậc dốc được lát bằng những đoạn gỗ chẻ. Hai bên đường có chằng dây sông làm tay vịn hẳn hoi. Đại đội một vẫn giữ được truyền thống, trong hoàn cảnh nào cũng sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở chu đáo. Từ hồi anh còn làm đại đội trưởng cho đến bây giờ vẫn thế. Bây giờ còn có phần chu đáo hơn. Tay quân thay anh làm đại đội trưởng suốt 2 năm nay là tay nghiêm túc. Lại được cậu Sương làm chính trị viên, một tay đang học dở đại học kiến trúc năm thứ nhất, dân Hà Nội chính cống. Nên về cái khoản tổ chức cuộc sống ăn ở cho dân binh thì phải nói là tiểu đoàn khỏi phải nhắc nhở. Càng gần doanh trại, con đường lát gỗ chẻ càng đẹp, càng sạch. Nhà ban chỉ huy thoáng mát. Trên mái lá cọ đã khô trắng là những chùm vàng niên thanh vừa ngụy trang vừa trang trí. Không dựng cổng chào kiểu cổ điển như các đại đội khác. Ở nơi tiếp giáp con đường dẫn vào sân, dựa vào thế leo dốc thoai thoải, anh em ở đây đã làm 2 dải lan can bằng nứa. Dải lan can được uốn khum khum ở đoạn cuối, gợi lên cảm giác một chiếc cầu thang máy bay. Và ở ngay gần cửa nhà ban chỉ huy đại đội, một bàn tay khéo léo nào đã dựng lên một cột trụ hình lục lăng ghép bằng nứa cây. Có cảm giác như cây trụ nuôi ngọn lửa tượng trưng trong những cung điện nguyên Nga cổ xưa mà ta đã gặp trong sách vở nào rồi thì phải. Ở mặt chính cây trụ có một dòng chữ cắt bằng giấy kim tuyến màu vàng dán trên nền đỏ: Xuân Mậu Thân quyết thắng, giản dị mà đẹp. Quốc tấm tắc khen. Trong lúc đó, cả ban chỉ huy đại đội đã ùa ra đón anh. Đại đội trưởng Quân, người đen như củ tam thất, chính trị viên Sương, có đôi mắt ướt như mắt con gái. Đại đội phó Hòa, Thước Mốt, chính trị viên phó Thọ, người cao lớn nhất đám. Nhưng toàn Sương là Sương. Anh em gọi là Thọ Cao, với hàm ý là Sương dùng để nấu cao. Cùng với ban chỉ huy đại đội có các trung đội trưởng, họ vừa hội ý công việc xong. Quốc khen sự trang trí của đại đội và hỏi xem ai là tác giả của công trình đó, dù anh đoán chắc là Sương vốn là sinh viên kiến trúc. Thọ Cao vỗ vào ngực mình lên tiếng. Tác giả là đây chứ đâu anh? Quốc cười hô hố. Cậu mà trang trí ấy à? Có lẽ để cho thú rừng đến ngắm. Tay chân thiệt khiều khào, đứng dở nồi, ngồi dở dung. Phải tớ chỉ công nhận cậu có tài đôi lựu đạn thôi. Kính thưa quý vị, đội hình hành quân đi ra đến quãng rừng thưa thì trời đã xế chiều. Sương bắt đầu tỏa ra từ các dãy núi, chợt có tiếng máy bay trinh sát rền vang trên bầu trời. Ông Tư Thiên lệnh cho các đại đội nhanh chóng ẩn nấp vào các lùm cây. 2 chiếc L-19 liền quanh mấy vòng rồi chuồn thẳng. Đội hình tiếp tục đi được vài trăm mét thì đụng phải trận pháo kích. Lệnh cho bộ đội tạm lánh vào các hốc cây, các hầm hố để tạm nghỉ và ăn cơm nắm. Đúng như dự đoán của ông Tư, tiểu đoàn 3 dính trận pháo giả vào trúng đội hình hành quân. 7 người bị thương, 5 người hy sinh, trong đó có cô gái Hoa Tiêu Tạ Thị Tấn. Cuộc hội ý nhanh giữa tiểu đoàn trưởng Quốc và trung trưởng Tư Thiên diễn ra ngay bên hố bom. Họ đi đến thống nhất, sau khi giải quyết thương binh tử sĩ, tiểu đoàn 3 sẽ hành quân tiếp và hẹn gặp nhau ở bãi Tha Ma ngoài rìa làng An Hòa lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, một việc khiến họ lúng túng là ai sẽ thay cô gái Tấn đã hy sinh dẫn tiểu đoàn 3 đi vào nội ô. Đại quý phối ngớ người ra khi nghe quyết định của ông Tư Thiên khi chọn Minh Nguyệt ở lại cùng tiểu đoàn 3. Minh Nguyệt nhận ngay nhiệm vụ mà nước mắt rưng rưng khi nghĩ đến cô em Hoa Tiêu Tấn vừa hy sinh. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 14 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm thứ 6 để đồng cảm và sẻ chia những trăn trở của bà Đào về con trai Chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.